One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 26, mượn nhờ cửu vĩ lực lượng. Uzumaki Kushina trên người cửu vĩ chakra càng ngày càng nhiều. Bộ mặt của nàng bắt đầu biến dữ tợn. Trong ánh mắt lý trí đã dần dần mất đi. Bị kinh thiên lửa giận chỗ tràn ngập. Cửu vĩ chakra cái đuôi từng đầu hiển lộ mà ra. Bén nhọn răng, chợt lập lông tóc, như là dã thú dựng thẳng trạng con ngươi. Cùng trên tay sắc bén móng tay. Theo Uzumaki Kushina không ngừng mất khống chế. Cửu vĩ chính tại đột phá phong ấn. Tái hiện tại thế, giống. Bỗng nhiên, Uzumaki Kushina ngửa đầu phát ra một tiếng không thuộc về loài người gầm thét. Thanh âm tạo thành vô cùng đáng sợ ba động, đem chung quanh đá vụn bụi mù hết thảy tung bay mà lên. Vị thú muốn xuất hiện, tốt khí thế kinh người. Yahiko ba người thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng tránh ra. Jiraiya, Orochimaru, các người có biện pháp không? Tiếp tục như thế, thế cục sẽ tới khó mà thu thập hoàn cảnh. Sunet lo lắng nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi qua, thế nhưng là gia hỏa kia ngăn ở cái kia, căn bản không đến gần được nửa phần. Bất quá, các ngươi không cảm thấy đó là cái cơ hội rất tốt sao? Jiraiya trong mắt chớp động lên vẻ giảo hoạt. Có ý tứ gì? Sunet nghi ngờ nói, hắn đối cửu vĩ xuất thế cảm thấy hứng thú vô cùng. Rõ ràng là muốn cùng cửu vĩ đối kháng một cái. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, để cửu vĩ đem hắn đánh lui không được sao? Jiraiya nói ra, cửu vĩ thực lực, hắn không rõ ràng, nhưng chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng a. Cái kia không phải sức người có thể địch nổi tồn tại. Với lại hắn rõ ràng không hiểu được phong ấn thuật, đến lúc đó đối mặt cửu vĩ lực lượng, hắn nhất định sẽ chạy trối chết. Nghe nói lời ấy, Sunet cùng Orochimaru trong mắt đều có ánh sáng chớp động. Chính như Jiraiya nói, cửu vĩ lực lượng là vĩ thú bên trong đáng sợ nhất. Loại lực lượng kia căn bản vượt ra khỏi ninja nhận biết. Nếu như chân chính phóng xuất ra, ngoại trừ dùng phong ấn thuật đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn bên ngoài, căn bản không ai cản nổi. Bây giờ đang là Konoha nguy cơ thời kỳ phi thường. Nếu như tại bình thường, bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý cách làm này, bởi vì có nhục cùng nhục, cửu vĩ lực lượng một khi bộc phát ra, liền ngay cả Konoha thôn cũng sẽ nhận cực lớn thương tích. Nhưng là bây giờ Hakuen mới là trọng yếu nhất đại địch. Dù là không tiếc mượn nhờ cửu vĩ lực lượng, cũng muốn trước đem hắn giải quyết hết lại nói. Nhìn Sarutobi lão sư, tựa hồ cũng nghĩ như vậy đâu. Orochimaru nói ra. Jiraiya cùng Sunet hướng Sarutobi Hiruzen nhìn lại. Lúc này Sarutobi Hiruzen đã đình chỉ tiến công. Nhìn xem cửu vĩ kinh thiên động địa ba động. Không có chút nào muốn động thủ ngăn cản ý tứ. Hiển nhiên, Sarutobi Hiruzen cũng nghĩ đến tầng này. Mượn nhờ cửu vĩ lực lượng đến giải quyết hết Konoha thời khắc này đại địch. Sau đó lại tiếp tục đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn liền có thể. Giống, lại là gầm lên giận dữ truyền ra. Lúc này Uzumaki Kushina đã không có lúc đầu hình người. Toàn thân đều bị màu đỏ chakra bao vây. Xuất hiện sáu đầu cái đuôi. Tùy tiện vung động một cái. Liền đánh cho đại địa băng liệt. Không xong, đã đến loại trình độ này. Chẳng lẽ còn không ngăn trở sao? Uy, nhìn kỹ, đệ tam Hokage đều dừng tay, ngươi còn nhìn không ra? Nhìn ra cái gì? Đương nhiên là mượn nhờ cửu vĩ lực lượng a. Cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có nhưng có thể đánh bại gia hỏa kia sao? Cho dù toàn viên cùng tiến lên cũng không thể nào. Duy nhất đánh bại hắn khả năng, ngay tại cửu vĩ trên thân. Nếu như cửu vĩ xuất hiện, nói không chừng có thể đem ra hỏa này đuổi ra Konoha. Thì ra là thế. Konoha Jonin nhóm cũng không phải ngu xuẩn. Bọn hắn nhìn thấy Sarutobi Hiruzen đối cửu vĩ xuất thế không có bất kỳ cái gì cử động. Lập tức liền kịp phản ứng, là muốn mượn cửu vĩ lực lượng, tới đối phó địch nhân trước mắt. Nếu như là cửu vĩ xuất thủ, gia hỏa này nhất định xong đời a. Nếu là hắn hiểu được phong ấn thuật, vị thú thật đúng là không nhất định có thể giải quyết hắn. Bất quá hắn ngay cả cơ bản nhất nhẫn thuật đều không dùng qua. Rõ ràng căn bản vốn không hiểu được bất luận cái gì phong ấn thuật a. Vậy liền quá tốt rồi. Không hiểu được phong ấn thuật, hắn căn bản là không có cách ngăn cản cửu vĩ. Đây chính là vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại a. Có được hủy diệt thế giới năng lực, liền xem như sơ đại Hokage, nếu như không có phong ấn thuật, cũng không có hoàn toàn chắc chắn cùng cửu vĩ đối kháng đâu. Jonin nhóm bắt đầu chờ đợi cửu vĩ xuất hiện. Bọn hắn cần một cái lực lượng cường đại đến giải quyết hết trước mắt Konoha đại địch. Mặc kệ là vĩ thú cũng tốt, bên ngoài thôn nhân cũng được. Chỉ cần có thể đến giúp Konoha, đều là bọn hắn hy vọng xuất hiện. Điều thứ 8 cái đuôi xuất hiện. Cửu vĩ đột phá phong ấn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở công phu, điều thứ 8 chakra cái đuôi đã xuất hiện, tính cả nó toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu dần dần bành trướng biến to lớn vô cùng. Lúc này cửu vĩ đã có đại khái hình thức ban đầu, có thể nhìn thấy bắp thịt đường cong, như cùng một con bị lột da dữ tợn mãnh thú bình thường. Ngửa mặt lên trời không ngừng phát ra gầm thét. Cái đuôi tùy tiện động một cái, liền sẽ phá hủy không biết bao nhiêu tòa nhà kiến trúc. May mà Konoha ninja đã trước tiên sơ tán rồi đám người. Tất cả mọi người bị chuyển rời đến dưới mặt đất hoặc là khu vực an toàn. Toàn bộ Konoha đã trở thành chân không chiến trường. Không tất cả mọi người trên trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Cấp tốc lui lại. Không còn dám đợi tại nguyên chỗ, bọn hắn đã cảm nhận được đến từ cửu vĩ chakra khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này lệnh trong lòng bọn họ càng cảm thấy bất an. Mau tới đi, bóc phong ấn phù, ngươi liền có thể có được lực lượng mạnh hơn. Đến bảo hộ ngươi âu yếm đồ vật. Uzumaki Kushina trong nội tâm, hai mắt mê mang. Chính đang từng bước tới gần giam giữ lấy cửu vĩ nhà tù. Tại cái kia trên lan can, có hết sức rõ ràng một đường phong ấn phù thiếp ở phía trên. Uzumaki Kushina đi đến trước cửa phòng giam, xuyên thấu qua hàng rào, thấy được cửu vĩ cái kia vằn vện tia máu cùng ánh mắt khát vọng. Ta muốn bảo vệ, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Uzumaki Kushina vươn tay. Trực tiếp một tay đem phía trên phong ấn phủ xé kéo xuống. Giống a la la la la. Ta, rốt cục tự do. Đáng chết phong ấn, vây lại ta lâu như thế. Ta rốt cục tự do. Trong hiện thực, cửu vĩ đã triệt để hiển hiện. Quýt bộ lông màu vàng. Khuôn mặt dữ tợn. Kinh thiên động địa chín cái đuôi. Cơ hồ có thể so với một cái thôn. Đỉnh trong trời đất nguy nga thân thể, ngửa mặt lên trời phát ra vang vọng đất trời gào thét. Rầm rầm rầm, tựa hồ là để ăn mừng mình trùng sinh, cửu vĩ điên cuồng huy động chín cái đuôi, tùy ý phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.